Đăng Hoa Tiếu, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Bùi Vân Ánh dần trở nên xa xăm. Năm đó hắn đi qua Tô Nam bị người ta truy sát, trốn đến pháp trường, nằm trong đống xác chết, lại gặp được một cô bé kỳ lạ. Cô bé tự xưng là đại phu, nhưng lại nhạt nhạnh, thê thỉ, người chết, trông có vẻ nhút nhát, nhưng lại dám tự tay mổ tử thi, cuối cùng còn tự dối mình lại. Thê thỉ, một lại, xin oan có đầu nợ có chủ, đừng tìm đến cô bé. Lúc đó hắn vừa bị người của mình đơ, ớ, em mờ một nhát. Thoi thóp, cảnh giác như dã thú bị thương, cũng không nhịn được cười trước hành động hoang đường của cô bé. Sau đó hắn ép cô bé cứu mình, khâu vết thương cho mình. Mơ hồ nhớ được vẻ mặt miễn cưỡng của đối phương, đến nỗi cố ý, hoặc có lẽ cũng không phải cố ý, để lại trên vai lưng hắn một vết sẹo xấu xí như vậy. Thực ra nhiều chi tiết, chính Bùi Vân Ánh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là trận tuyết lớn hiếm có trong 10 năm ở thành Tô Nam. Ngọn đèn leo lét trong ngôi miếu hoang, cô bé đòi tiền khám bệnh. Mà trên người hắn chỉ còn một chiếc nhẫn bạc, đại diện cho thân phận nhiệm vụ của hắn. Đối phương không biết chiếc nhẫn bạc quý giá, miễn cưỡng nhận lấy, còn bắt hắn viết một tờ giấy nợ trên tường miếu. Hắn không nhớ rõ nội dung cụ thể của giấy nợ. Nội dung đơn giản chỉ có việc hắn nợ cô bé bao nhiêu tiền khám bệnh. Cuối cùng, ký tên phía dưới là Thập Thất, Thập Thất. Nghe đã biết không phải tên thật, cô bé trông chỉ mới 11-12 tuổi, vậy mà cũng có nỗi khổ phải che giấu thân phận, có thể thấy cuộc sống cũng không dễ dàng. Hắn không hỏi nhiều, cũng như đối phương không tra xét kỹ về lai lịch của hắn. Người qua đường gặp nhau, không cần biết quá khứ tương lai của nhau, bên cạnh có người nói chuyện, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tiêu Trục Phong hỏi, đêm xảy ra chuyện trong cung, là Lục Đồng giúp ngươi à? Bùi Vân Ánh động tác hơi ngừng lại. Một tiếng, quá mạo hiểm, Tiêu Trục Phong không đồng ý. Nếu bây giờ nàng ta tố cáo ngươi với quan phủ, ngươi C-H-E-T chắc. Bùi Vân Ánh cười cười, nàng ta còn đang tự lo không xuể, sẽ không tự đốt lửa đốt thân vào lúc này. Hắn nhớ đến hai vại độc vật Lục Đồng để trong nhà bếp nhỏ, cùng với cách ứng phó thuần thục của nàng khi đối mặt với thân phụng ứng. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, vị Lục đại phu này dường như có không ít bí mật. Đã từng G-I-E-C người, đổi trắng thay đen không đổi sắc mặt, cho dù đêm đó hắn tự tiện đến, ép buộc nàng phải đồng lưu hợp ô với mình. Chỉ sau khoảnh khắc bất ngờ ban đầu, nàng đã tự nhiên chấp nhận, dường như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thờ ơ với tất cả xung quanh. Người đắm chìm trong thế giới của mình ắt hẳn là vì bản thân có việc phải làm. Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Trục Phong nhìn hắn một cái. Ta vừa nghe được một tin tức. Chuyện gì? Mấy ngày trước, người hầu của Thái Phủ Tự Khanh đến phố Tây gây sự. Nói nữ đại phu của Nhân Tâm Y Quán quyến rũ công tử nhà họ Đồng. Bùi Vân Ánh cười khẩy, cầm ấm trà trên bàn rót. Nhà họ Đồng thật biết cách tự đánh bóng mình. Người như hắn trong mắt Lục Đồng còn không khác gì nửa con heo chôn dưới gốc cây. Có lẽ Đồng Lân trong mắt vị Lục đại phu này còn không bằng thịt heo. Ầm ĩ lớn lắm, nhiều người ở phố Tây đều nghe thấy. Nói là Lục nữ y đó lợi dụng Đồng Lân mua chuộc người trong y hành, để tham gia khóa thi mùa xuân của Thái Y Cục năm nay. Nghe vậy, động tác rót trà của Bùi Vân Ánh khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trục Phong. Khoa thi xuân, Tiêu Trục Phong nhún vai. Xem ra, đây chính là mục đích của vị y nữ đó. Tham gia khoa thi xuân của Thái Y Cục. Sau khi đỗ sẽ vào Hàn Lâm Y Quan Viện làm y quan. Làm y quan nghe có vẻ sang trọng, nhưng thực tế có lẽ không được tự do bằng ở y quán nhỏ phố Tây. Nhìn qua, Lục Đồng cũng không phải người để ý đến danh lợi. Lý do duy nhất là, nàng ta muốn đường đường chính chính vào cung. Tiêu Trục Phong nói, trước đây ngươi đoán nàng ta là người của Tam Hoàng Tử. Giờ có thể loại chứ, nếu là Tam Hoàng Tử, không cần phải tốn công sức như vậy để đưa bản thân vào cung. Tam Hoàng Tử muốn sắp xếp một người vào cung, cần gì phải phiền phức như vậy, chỉ cần một câu nói là xong. Càng không cần dính líu đến tin đồn Phong Nguyệt với Thái Phủ Tự Khanh. Hắn nhìn về phía Bùi Vân Ánh, im lặng một lúc mới nói, có phải là hoàng tử khác không? Bùi Vân Ánh lắc đầu, thành kinh nước sâu, quan trường nhân tình phức tạp. Nhưng có một điểm, bất kể là Tam Hoàng Tử hay hoàng tử khác, đều sẽ không để một nữ tử bình dân làm quân cờ quan trọng của họ. Đây là sự kiêu ngạo của người ở địa vị cao. Thấy bạn tốt sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Trục Phong vỗ bàn. Không cần nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là nghi binh thôi. Thái y cục năm nào cũng thi xuân. Ngoại đệ tử thái y cục, y công dân gian đỗ được rất hiếm. Có lẽ vị Lục đại phu đó tạo thanh thế rầm rộ. Đến cuối cùng danh rơi bảng rớt, không có tên trên bảng vàng. Chỉ tự chuốc lấy cười chê mà thôi. Lời này đúng là sự thật. Lục Đồng một y nữ dân gian, lại không có y quan chỉ dạy, khả năng trượt rất cao. Nghĩ lại chính vì vậy, vị đồng phu nhân của Thái Phủ Tự Khanh kia mới để mặc tin đồn truyền khắp nơi. Bởi vì tin chắc Lục Đồng sẽ là kẻ thua cuộc lớn nhất trong tin đồn Phong Nguyệt này. Trà trên bàn ấm nóng, tranh mực vẽ trên chén sứ thâm thâm đạm đạm, trong làn khói nóng mờ ảo không thể thấy rõ. Thanh niên cúi mày nhìn, nói, điều đó chưa chắc, chuyện y nữ bình dân của nhân tâm y quán không biết trời cao đất dày. Muốn tham gia khoa thi xuân thái y cục năm sau, còn sai người đến hiệu sách phố Tây mua số lượng lớn y tịch dược lý. Chỉ một đêm đã truyền ra khắp nơi. Không chỉ trong giới y học, mà khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Thịnh Kinh, những lời đồn đại cũng bắt đầu lan truyền. Dẫu sao trước đó đã có vụ XNVH sinh và Tiêm Tiêm, sau lại có màn quận Vương Phi đích thân sai đội nam nhân đến tặng tấm thảm gấm. Nhân tâm y quán giờ đây không còn là một y quán nhỏ vô danh ở Thịnh Kinh nữa. Đỗ Trường Khanh không biết nghe tin từ đâu, sáng sớm đã vội vàng chạy tới. Lục Đồng vừa mở cửa y quán đã đụng ngay khuôn mặt như đưa đám của hắn. Không phải ta nói đâu, Đỗ Trường Khanh nghển cổ biện bạch, chắc chắn là do cái mồm to của Lạc Đại Khẩu nói ra. Chuyện đi mua y tịch nếu lan truyền ra ngoài, tuy không đến mức mất mặt, nhưng cũng khiến thiên hạ tò mò mà bàn tán. Đôi khi sân khấu dựng lên quá cao, dù không muốn diễn cũng buộc phải tiếp tục. Ta chỉ đi mua ấy cuốn sách thôi, chẳng nói thêm với hắn được mấy câu. Ai ngờ cái tên C, H, E, T tiệt đó lại không giữ mồm giữ miệng. Ngân Tranh tươi cười xen vào. Nhưng chẳng phải A Thành nói, mấy cuốn y tịch đó là do cậu ấy mua, không liên quan gì đến Đỗ trưởng quầy sao? Nàng như sực nhớ ra. Sao giờ lại thành của trưởng quầy mua vậy? Đỗ Trường Khanh nghẹn lời. Ngân Tranh, phì, một tiếng, không nhịn được cười. Đỗ Trường Khanh rõ ràng nói năng đàng hoàng lắm, vậy mà chỉ vì một cơn giận dỗi, mười mấy ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Ấy thế mà khi lời đồn lan ra, hắn lại vội vàng quay về giải thích. Đúng là miệng thì sắc như đê, a, o, nhưng lòng lại mềm như đậu phụ. Ấp úng một hồi, Đỗ Trường Khanh buông xuôi. Là ta mua thì sao? Hắn vung tay áo, cười lạnh. Lục đại phu một lòng muốn thi đậu vào Hàn Lâm Y Quan Viện mùa xuân năm nay. Thật là tốt quá, ta đây mỗi tháng bớt được 2 lượng bạc tiền công, vừa hay tiết kiệm. Huống hồ, Tây Nhai chúng ta xuất hiện một vị y quan Hàn Lâm, y quán cũng được thơm lây. Chuyện tốt thế này, tất nhiên ta phải góp sức. A Thành liếc hắn một cái, Nhưng chẳng phải ông chủ tiếc không muốn Lục đại phu rời đi sao? Ai tiếc nàng ta chứ? Đỗ Trường Khanh nổi giận. Người ta có việc của người ta. Ta có ngày tháng của ta. Ai đi đường nấy, thiếu ai cũng sống được. Mọi người trong phòng, Lục Đồng đặt chiếc chày thuốc xuống. Đỗ trưởng quầy, gì nữa? Cảm ơn vì đã tặng y tịch. Chúng rất có ích với ta. Ngân Tranh lập tức phụ họa. Đúng đó, tiểu thư đọc không ngừng suốt mấy ngày nay. Đến đêm còn thức khuya. Tuyệt đối không phụ tấm lòng của Đỗ trưởng quầy đâu. Đỗ Trường Khanh liếc nhìn Lục Đồng. Thấy nàng vẫn giữ vẻ bình thản. Càng làm nổi bật sự kích động vô lý của mình. Nhưng nghĩ đến việc Lục Đồng sắp rời đi. Lòng lại thêm bực bội. Hắn đành dở giọng châm chọc. Thế thì tốt quá còn gì. Người ta nói tình trường thất ý. Cờ B. À. C. Đắc ý. Họ Đồng lùn kia trở mặt không nhận người. Biết đâu Lục đại phu có thể nổi bật trong kỳ thi xuân. Giúp Tây Nhai chúng ta có một vị y quan Hàn Lâm. Ta đây cả đời còn chưa từng được gặp y quan Hàn Lâm bằng xương bằng thịt đấy. Ngân Tranh, Lục Đồng cúi đầu, mỉm cười. Nụ cười đó càng khiến Đỗ Trường Khanh khó chịu. Nhưng chưa kịp nói gì thì Lục Đồng đã lên tiếng trước. Có một việc. Muốn nhờ Đỗ trưởng quầy giúp. Giúp gì? Sao không đi nhờ vị họ Bùi hay họ Đồng kia ấy? Nói đi, Lục Đồng cầm quyển sách trên bàn lên. Ta muốn biết, cuốn sách này trưởng quầy mua ở đâu? Đỗ Trường Khanh bực bội quay đầu, liếc mắt nhìn quyển sách trong tay Lục Đồng. Cuốn sách rất mỏng, chỉ có vài tờ giấy vàng ố, thô ráp, còn hơi nhăn nhúm, thoạt nhìn chẳng khác nào giấy vụn. Đỗ Trường Khanh ngẩn người, nghi hoặc hỏi, đây không phải là đồ tặng kèm sao? Tặng kèm, 2 lượng bạc 3 quyển y tịch, tặng kèm vài tờ giấy này. Hắn nhìn Lục Đồng, sao, cô muốn thêm vài tờ nữa à? Cách chương.